ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, không địch sáng thế chi thương. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cường giả cấp S, ở Tây Phương trên thế giới, tương đương với Đông Phương Nguyên Cảnh Tông Sư vậy địa vị. Cứ việc đi qua sửa đổi giải phẫu đào tạo cường giả cấp S, có rất nhiều thiếu sót, nhưng bọn họ vẫn có cường đại lực lượng, từ đó có cực cao địa vị. Nhưng sáu lớn cường giả cấp S ở chỗ này, nhưng ở 2 phút bên trong, bỗng nhiên chết 2 cái, phảng phất có đường kính lớn đạn đại bác oanh tạc ở bọn họ trên mình. Nhưng bọn họ nhưng không cách nào nhận ra được bất kỳ vũ khí nóng dấu hiệu. Cũng không có binh lính thao tác cử động, phảng phất từ trong hư không phát ra đạn đại bác. Nơi này thuộc về ta, đường không từ trong bóng tối đi ra, tay phải cũng thành kiếm chỉ, ngón trỏ và ngón giữa cũng ở một nơi đưa ra, ngón cái ngăn trận bên trong thu ngón áp út và ngón tay út. Chỉ hướng phía trước, hình như là người đứng đầu thương, càng giống như là cổ điển thần thoại làm trung thần thông. Đường không nhìn sợ hãi vô cùng 4 lớn cường giả cấp S, lãnh đạm nói, lại không cút đi, toàn đều phải chết. Mới vừa rồi 2 vị cùng cấp cường giả bể tan tành, bây giờ còn có thịt vụn ở bên cạnh, còn dư lại 4 đại cường giả. 2 mắt nhìn nhau một cái, kinh nghi bất định. Đường không trong mắt lộ ra hàn sắc, hắn lần này đổi là tân võ thế giới sáng thế chi thương. Mua lúc trở lại, so bán đi, còn muốn đắt 5.000 giới linh. Cái này chư thiên vạn giới đồ giới linh đổi biểu, đơn giản là gian thương. Nhưng đổi tới đây sau đó, hắn mới phát hiện, vật có giá trị. Cái này sáng thế chi thương đã không có thật thể, biến thành xăm, in vào lòng bàn tay, làm hắn tay phải cũng thành kiếm chỉ. Vậy thì tương đương với dơ lên sáng thế chi thương, chỉ bất quá lần này, sáng thế chi súng uy lực, vậy giống vậy tăng lên, 8.000 giới linh một phát đạn, nguyên cảnh chính giữa, không đủ đại viên mãn tầng thứ, đều có chết nguy hiểm, mà đây chút cường giả cấp S, lại là một đĩa đồ ăn, một người một súng, bàn về tốc độ bắn, so súng bắn tỉa viên đạn còn nhanh. Mà nói khởi uy lực, so tên lửa pháo còn mạnh hơn. Chỉ bất quá, đường không trước mặt còn thừa lại giới linh, chưa đủ 9.000. Nói cách khác, hắn còn có một phát đạn. Bây giờ cái này phát đạn chủ yếu dùng để hộ thân. Viên niên, ngươi còn có giới linh chưa? Ta đều bị ngươi móc rỗng, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta cái này thương không giới linh không dễ lái, bây giờ chỉ có thể phô trương thanh thế hù chạy bọn họ. Nếu là hù không chạy liền lạnh, ai bảo ngươi mở như thế nhiều súng? Đây không phải là vì trấn nhiếp bọn họ sao? Ta lại cho ngươi 10.000. Cái này còn kém không nhiều. Ngoại giới, đường không nhìn kinh nghi bất định còn thừa lại cường giả, thần sắc lạnh như băng. Có cái nam tử do dự một chút, tựa hồ chuẩn bị mở miệng tuân hỏi cái này thiếu niên, nhưng đường không có theo bọn họ trao đổi ý nghĩa. Kiếm chỉ cùng nhau, điểm hướng ở giữa một cái cường giả cấp S. Cái này người da trắng nam tử sắc mặt biến, đang muốn phải tránh, nhưng phát hiện cái đó Đông Phương thiếu niên đầu ngón tay dâng lên một tia ánh sáng. Sau đó ánh sáng ngay tức thì xuyên phá nửa đêm, giống như là tia chớp như nhau mau. Nổ một tiếng, cái này người da trắng nam tử cấp S cường giả ầm ầm mể tan tành, còn lại 3 cái nhất thời không dám lại còn dừng lại, lại cũng không có theo tên ác ma này vậy thiếu niên trao đổi tâm tư, vội vã tản đi. Đường không cũng không có truy kích nữa, dẫu sao 8.000 giới linh một phát vậy quá mắc, hơn 40 mét sâu hố to, đường không nhảy xuống. Đích thân hắn bắt đầu khai thác, nhưng thời gian rất cấp bách, mới vừa chạy trốn cường giả cấp S, nhất định liên lạc cấp trên của bọn họ. Viên Niên có thể bị hỏa tiễn nổ một lần, nơi này có lẽ sẽ còn bị hỏa tiễn nổ lần thứ hai. Bây giờ Đường Không Không có lại ra vẻ ý nghĩa, hù chạy kẻ địch, liền nhanh chóng đào ra Viên Niên. Tiếp theo cần chạy mau đường. Đường tiểu gia lớn như vậy, lần đầu tiên đào mộ phần. Đường tiểu gia lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên như thế xa xỉ. 8000 giới linh một phát, thật là đòi mạng. Đường Không lầu bầu một tiếng. Cũng may khoản tiền này, đại đa số xuất thân từ Viên Niên. Hắn trước giới linh không tới 40000, ước chừng 30.007. Bây giờ còn dư 10000 số 0813 giới linh. Cũng chỉ xài 20000 hơn giới linh, mà đây cầm đi qua hoàn thiện sáng thế chi thương. So hắn bán ra thời điểm, cao 5000 giới linh, giá trị ước chừng 50000, lại khai trừ 3 thương, 24000 giới linh. Cái này hơn 70 triệu giới linh, có 50000 là từ Viên Niên nơi đó mò tới đây. Nghĩ như vậy, hắn ngược lại không làm sao đau lòng, chỉ bất quá Viên Niên người này, đúng là dầu chảy mờ, vô luận là ở chủ trên thế giới, vẫn là ở chư thiên vạn giới đồ phương diện, cũng là chân chánh cường hào. Ngươi mau đào được ta chưa? Sáp, bắt chặt thời gian, chờ lát nữa có thể sẽ lại lần nữa bị nổ. Biết, thanh kia thương dễ xài sao? Viên Niên nghĩ tới đây, cũng rất là đau lòng, ước chừng 50000 giới khéo léo pháp bảo à, dùng một lần chính là 8000 giới khéo léo tiêu phí. Có thể đánh chết nguyên cảnh tông sư, cái này coi như là đối với hắn mà nói, cũng là hết sức chân quý. Kết quả mình không có mua qua, nhưng đem tiền cho Đường lột ra, đang đào hố Đường Không bỗng nhiên hắt hơi một cái, nhất thời cảnh giác nói. Ngươi ở nói xấu ta? Viên Niên bận bịu là nói. Không dám, ta nào dám, ta ở cảm kích ngươi. Đường Không gật đầu nói. Cái này còn tốt, ta đào được. Bất quá tầng này vách tường hợp kim, quả thật rất cứng rắn à. Ta tu vi có hạn, thể xác phàm tục, sợ rằng đánh không phá. Viên Niên cười khổ nói. Ta đây là có thể phá, nhưng bây giờ bị khỏa ở bên trong, tay chân không thi triển được, động cũng không tốt động, không chỗ phát lực. Đường Không trầm ngâm nói, lại cho ta 20000 giới linh, ta thử một chút có thể hay không mở hai thương, cầm cái này hợp kim oanh phá. Viên Niên nhất thời cả giận nói, ngươi lại cái hố ta. Đường Không nghiêm nghị nói, ta là nói thật. Cái này vách tường hợp kim bị hỏa tiễn đánh nát, độ cứng bao cao ngươi không biết sao? Ta dù sao cũng không mở ra, chỉ có thể mở thương, dùng được có thể so với nguyên cảnh đại viên mãn công kích, mới có hy vọng đánh vỡ tầng này vách tường hợp kim. Viên Niên nói, 8000 giới linh, ta biết một thương là đủ rồi, ngươi còn được ngắm nghiêng một chút, quay đầu chớ đem ta một khối mà đánh xuyên. Đường Không nói cho hả giận, nói, được rồi, ngươi đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng cho ta giới linh, nếu không, chờ lát nữa hỏa tiễn oanh tạc xuống, mọi người cùng nhau lành lạnh. Viên Niên run rẩy, không dám lại chần chờ, nhất thời cho Đường Không rời đi 8000 giới linh. Đường Không ngón tay nhập lại thành kiếm, điểm xuống phía dưới vách tường hợp kim, bành một tiếng. Cường đại đánh vào, hợp kim nhất thời phá mở một cái lỗ thủng to. Bên trong lộ ra một tóc tai bù xù người tới, trên mặt mang vị đắng, tràn đầy tang thương cùng bi phẫn. Sau này đừng sống. Đường Không vỗ một cái đầu hắn, than thở nói, đừng lấy là ngươi nguyên cảnh đại viên mãn liền vô địch. Lần này là hỏa tiễn, lần sau là bom nguyên tử làm thế nào? Trước ở thượng giang thế giới vây hãm 20 năm, lần này nếu không phải ta tới, ngươi được lại khốn 20 năm. Viên Niên tựa như cảm thấy Đường Không mà nói là một cái đao sắc bén ở tim mình chỗ thọc một đao lại một đao. Đường Lột ra, ngươi có chút nhân tính có được hay không? có thể hay không trước cầm ta kéo ra ngoài? Ngươi nói nhảm nữa, hai ta còn được idol converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyen.com/ngnoi-tsuyen-noi-dai-noi-tsoi-noi-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.